Thần đạo Đan Tôn, chương 2929, một kiếm chém chết một, góc truyện audio.com, Hứa Hoàn cầm tiên khí, lập tức khôi phục tin tưởng, hắn âm trầm nhìn Lăng Hàn, dùng thần niệm nói. Người nên tiếp nhận đề nghị lúc trước của bản thiếu gia tự đoạn một chân một tay liền xong. Nhưng hiện tại coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng dám đánh cho hắn răng rơi đầy đất nhục nhã như vậy, nếu không hung hăng báo trở lại, về sau hắn còn làm người thế nào? Lăng Hàn lắc đầu, người nói nhảm nhiều lắm, nhanh kích hoạt tiên khí đi. Nếu không phải muốn xem uy năng của tiên khí này, hắn đã sớm một quyền đánh chết người này. Hứa Hoàn tức giận đến sôi lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về uy lực của diệt hồn cổ. Hắn tay trái cầm trống, tay phải vỗ mặt trống, ông, một làn khói nhẹ toát ra, hóa thành một lệ quỷ màu xanh, lập tức nhào về phía Lăng Hàn. Nếu như phụ thân của Hứa Hoàn ở đây, toàn diện kích hoạt tiên khí có thể đánh ra một lệ quỷ tầng 9, nhưng hắn xa xa không đủ để hoàn toàn kích hoạt diệt hồn cổ, bởi vậy lệ quỷ này tự nhiên không đạt tới tầng 9. Bất quá, Hứa Hoàn dầu gì cũng là đế giả tầng 6, cộng thêm tiên khí chi uy, lệ quỷ lại cũng đạt tới tầng 7. Cực kỳ bất phàm rồi, tương đương với tiên vương tầng 6 oanh ra công kích tầng 7, cái này còn chưa đủ như bức sao. Hơn nữa, Hứa Hoàn vẫn còn đập trống, con thứ 2, thứ 3, thứ 4. Càng ngày càng nhiều lệ quỷ xuất hiện, nhao nhao gia nhập đội ngũ vây công Lăng Hàn. Mặt của Hứa Hoàn lập tức trắng bệch, mỗi triệu hoán một con lệ quỷ phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù sao hắn mới chỉ là tầng 6, cưỡng ép kích hoạt diệt hồn cổ tự nhiên rất miễn cưỡng. Mà hắn lại lộ ra biểu lộ khoái ý, một hơi triệu ra 81 con lệ quỷ, đủ để xé Lăng Hàn thành mảnh nhỏ rồi. Nói rất dài dòng, nhưng theo Hứa Hoàn triệu ra con lệ quỷ thứ nhất đến bây giờ, kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi, 81 con lệ quỷ tầng 7 ngay ngắn gào thét về phía Lăng Hàn. Cái này thật là đáng sợ, suốt 81 con lệ quỷ, đủ để cho tiên vương tầng 8 sơ kỳ nhượng bộ lui binh. Tất cả mọi người lắc đầu, cái này không hề huyền niệm, dù Lăng Hàn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đạt tới tầng 8, chắc chắn sẽ bị những lệ quỷ này xé thành mảnh nhỏ. Cái này là tiên khí chi uy. Ha ha ha, ở trước mặt tiên khí, ngươi làm sao chờ mình được? Hứa Hoàn ngạo nghễ nói, đây chính là hắn cậy vào. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, bản thiếu gia có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là muốn xem tiên khí chi uy mà thôi, thực cho rằng ta không làm gì được ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám hung hăng càn quấy. Hứa Hoàn lạnh lùng nói, còn không mau mau quỳ xuống. Đám người Triệu Thanh cũng đi theo quát tháo, hiện tại bọn hắn là đứng ở vị trí ưu thế tuyệt đối. Thực là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, xoát tiên ma kiếm ra. Một đạo hàn quang xẹt qua, ba ba ba ba, tất cả lệ quỷ đều bị một kiếm cắt thành hai đoạn. Hứa Hoàn lại một chút cũng không thèm để ý, những lệ quỷ này không phải thật thể, mà là tiên khí tạo ra, thần hồn của người bị giết vĩnh viễn bị vây ở trong diệt hồn cổ, chém nát cũng lập tức có thể phục hồi. Vùng vẫy dãy chết mà thôi. Hắn khinh thường nói, bất quá sau một khắc hắn lại trừng tròng mắt ra. Bởi vì tuy, góc truyện audio.com, chút ít quỷ ảnh này cực lực dãy giụa muốn một lần nữa góp thành một đoàn, nhưng làm sao cũng không có cách nào làm được, cứ như vậy cuốn động lên. Điều này sao có thể? Tiên khí đánh ra công kích cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Hắn lại không biết tiên ma kiếm trong tay Lăng Hàn cũng là tiên khí, còn cắn nuốt rất nhiều tiên kim, tuy không có bước vào thiên tôn bảo khí, nhưng so với tiên kim bình thường đã kéo ra một khoảng cách rất xa. Lúc trước Lăng Hàn độ kiếp dẫn động lôi kiếp tiến vào kiếm thể, mặc dù không có hấp thu bao nhiêu, nhưng được lôi kiếp mạnh đến tầng 8 tôi luyện, uy lực của tiên ma kiếm tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Một kiếm này, có thể so sánh cường giả tầng 8 ra tay. Lực lượng chiếm được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa bản thân tiên ma kiếm sắc bén cùng lực phá hoại lớn, những lệ quỷ này tự nhiên một gọt liền đoạn, hơn nữa làm sao cũng không có cách nào phục hồi như cũ, nếu không tiên ma kiếm không phải luân lạc thành tiên khí phổ thông sao? Tất cả mọi người nghẹn ngào, mặt trống trong tay Hứa Hoàn là tiên khí A, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9 tự tay luyện chế, dù hắn còn không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực nhưng suốt 81 con lệ quỷ tầng 7 cũng đủ làm cho tiên vương tầng 8 sơ kỳ run sợ. Mà Lăng Hàn một kiếm liền dọn dẹp, bành, làm sao sẽ mạnh như vậy, sao có thể mạnh như vậy? Lăng Hàn thu kiếm, nhìn về phía Hứa Hoàn, còn có chiêu gì không? Sắc mặt Hứa Hoàn không ngừng biến ảo, hắn thực không quen nhìn Lăng Hàn kiêu ngạo như vậy, nhưng có biện pháp nào, ngay cả tiên khí cũng tế ra, cũng không thể chấn áp Lăng Hàn, chẳng lẽ phải mời lão tử hắn xuất thủ? Thế nhưng mà, lão tử của hắn sớm tiến vào nguyên cổ mộ, nước xa đâu có thể cứu được lửa gần. Xem như ngươi lợi hại. Hứa Hoàn cầm được thì cũng buông được, hắn cưỡng ép dằn xuống lửa giận, quay người muốn ly khai, đợi cùng lão tử tụ hợp lại nhờ lão tử ra tay chấn áp Lăng Hàn. Ai cho ngươi đi, Lăng Hàn ung dung nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại hay sao? Hứa Hoàn ngạo nghễ nói, phụ thân hắn là Hứa Phương, chẳng những là tiên vương tầng 9, hơn nữa còn là một đế tinh, thực lực cường đến đủ để lấy sức một mình đẩy bình bất luận tòa đại thành nào ở trong tiên vương mộ địa. Hơn nữa, sau lưng Hứa gia còn có một vị nhị bộ thiên tôn. Lăng Hàn lắc đầu, không có chiêu mới, vậy thì đi chết đi. Hắn ra quyền, oanh tới Hứa Hoàn. Lúc trước hắn không có ra tay, chỉ là muốn nhìn đối phương còn có tuyệt chiêu gì không, nếu đối phương đã kỹ cùng, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ rồi. Cái gì, ngươi lại dám ra tay với ta? Hứa Hoàn vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ đối phương không biết mình là ai? Hắn vội vàng đập diệt hồn cổ, một con lệ quỷ hiện ra, chỉ cần lực lượng của hắn cuồn cuộn không ngừng, liền có thể không ngừng triệu hồi ra lệ quỷ tới trợ trận. Cách chương.